Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Kalos Arcus giáo đường. Già làng ninja, Kurotaku không ngừng đọc qua trên tay máy ảnh bên trong ảnh chụp. Liền thân sau muội tử gặp lại âm thanh đều quên đáp lại. Thủy Mặc phong cách Rasakugre ninja ha. Cũng không biết ai vẽ, họa đến vẫn rất tốt. Ghé vào trên vai hắn đi theo nhìn Umbreon chen miệng nói. Đã nhiều năm như vậy, liền nó đều nhanh quên Rasakugre ninja dáng dấp ra sao. Trong tấm ảnh, một mặt bởi vì thời đại xa xưa mà lộ ra ố vàng họa trục bên trong. Bày ra niệm chú tư thế, sau lưng một thanh chữ thập cự hình thủ lý kiếm có chút chói mắt. Đầu hình như cùng xe đua đuôi cánh, ở giữa một cây mang tính tiêu chí màu đỏ sừng dài hình người Pokemon đưa lưng về phía hắn. Một cỗ thần bí cảm giác đập vào mặt, chính là không có chính diện đồ. Kurotaku có chút tiếc nuối, họa sĩ không có chút nào kính nghiệp, liền họa cái bóng lưng xinh đẹp, nhìn thấy người lòng ngứa ngáy, hiếu kỳ chính diện đến cùng là hình dáng gì. Cũng không biết đang câu dẫn ai. Rasakugre ninja nơi phát ra, cùng anime bên trong thiết lập, là làng ninja Lý Trưởng Lâu lưu truyền một đoạn cổ lão cố sự. Trước đây thật lâu, tại thôn nhỏ này bên trong phát sinh lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Khụ khụ, hai nhóm khác biệt ninja ở chỗ này ra tay đánh nhau. Mà lúc đó bảo hộ thôn chính là lấy Rasakugre ninja cầm đầu một đám Pokemon, ngoại trừ nó bên ngoài còn có một con biểu lộ lạnh lùng, bay lượn chân trời Staraptor cùng một con tắm rửa ngọn lửa. Tư thế anh tuấn hít mo, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma xui quỷ khiến, Kurotaku phải Umbreon một tiếng, bảy thành đi. Umbreon không hề nghĩ ngợi liền trả lời, chợt mới phản ứng được hắn nói là cái gì, cười ngượng ngùng không thôi, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Kurotaku biểu lộ quái gì, ngươi cái này cũng gọi giấu giếm, đều nhanh đem đáp án ném trên mặt ta. Mặc dù không rõ ràng Umbreon ở đâu ra tự tin, nhưng gia hỏa này nghĩ bồi dưỡng một con Rasakugre ninja đi ra ngoài là chuyện rõ rành rành. Chính Kurotaku là làm không được, có trời mới biết bồi dưỡng 1000 con Froggy, bên trong sẽ có hay không có một con tối trung tiến hóa thời điểm. Potter có thể biến thành ràng buộc biến thân đặc tính, dù hắn mặt trắng dọa người, cũng không dám cược, Umbreon có thể làm được, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Quyền đương phòng kiến thức, hắn cũng không hiếm có cái này. Huống hồ biến hóa đa đoan mộng đặc nhẫn còn ếch không thể so với Rasakugre ninja kém đến đi đâu. Trong trò chơi Greninja thậm chí bởi vậy trở thành đối chiến lôi cuốn. Sợ là sợ Umbreon kiên trì không xuống. Bồi dưỡng một con Pokemon phải bỏ ra chính là thời gian dài cùng lao động chân tay. Umbreon hiện tại liên chiêu kiểu đều không luyện. Cả ngày ngâm mình ở máy vi tính phía trước. Lần này cần không phải là hắn mãnh liệt yêu cầu không mang điện não đi ra. Gia hỏa này đoán chừng vẫn là như thế. Ân, chính nó trong lòng hẳn là nắm chắc. Kuriwithithao, Kurotaku là lần thứ hai đi vào cái này dựa vào núi. Ở cạnh sông địa phương, cùng lần trước khác biệt chính là hôm nay Kuriwithithao bị mưa phùn giả dích bao phủ. Nhẹ nhẹ hơi trắng ở dưới mái hiên tùy ý phiêu đãng. Nước mưa gõ lấy đóa hoa cùng cành cây, ngẫu nhiên một hai giọt rơi vào trong cổ, thấu tâm lạnh, lại không hiểu cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Tựa như rửa sạch duyên hoa, nơi xa, bay lưu thẳng xuống dưới thác nước hoa, như cũ điểm xuyết lấy cái này phảng phất xây dựng ở trong hồ. Dựa vào rất nhiều cầu đá dính liền nhau chấn nhỏ, từ trong hồ ló đầu ra út tơ thuộc tính Pokemon khắp nơi có thể thấy được. Ô ô nha nha kêu loạn, hoặc là bò lên bờ đê, đấm đá lấy chân nhỏ, ngoại trừ không khí quá phận ẩm ướt bên ngoài, nơi này có thể nói là không có gì thích hợp bằng nơi ở. Trước đó còn không có phát hiện ai. Ngươi nhìn đó là cái gì? Khó được trên mặt đất chính mình đi đường, Umbreon chỉ vào ở vào đơn độc, đảo nhỏ, bên trên. Một tòa cổ xưa thời trung cổ giáo đường. Không thể nào, thế giới này cũng có chủ ta. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là Akersa. Kurotaku liếc mắt, thế giới này sùng bái alpaca người không phải số ít. Mặc dù Johto người phần lớn là tháp chủ Huo tôn sùng người. Không sai là tôn sùng người, không phải là tín ngưỡng người. Pokemon thế giới nhân loại là rất kỳ quái. Một phương diện đối truyền thuyết Pokemon lực lượng rất khát vọng. Sùng bái kính sợ lấy bọn chúng. Một phương diện cũng sẽ không giống kiếp trước giáo đồ. Liền ăn cơm đều muốn cảm ơn như thế kính dâng toàn thân của mình tâm. Trong khi mặt gọi thẳng bọn chúng danh tự, biết nổi trận lôi đình. Ngay cả bản kịch tràng bên trong, Akivari cùng Michina thao đám người, cũng là lấy chính mình có thể cùng Akers câu thông, thành lập cầu nối làm vinh, mà không phải đem nó phụng làm chính mình hết thảy. Bộ phận Michina thao người thậm chí muốn đoạt lấy đối phương năng lực. Nói như thế nào đây? Liền giống với bọn hắn tự nhận là cùng trong truyền thuyết Pokemon ở giữa địa vị là bình đẳng. Chưa hề nói bọn chúng hơn người một bậc thế nào, cho là mình là tại cùng bọn chúng câu thông giao lưu. Tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao, ai bảo bọn hắn là tử cung cấp hướng đâu. Bất quá Kalos chủ thành thành phố cũng có đối sáng thế thần giáo đường. Thật sự là ngoài ý muốn, Hupa bản kịch tràng cũng là xuất hiện qua, nhưng đó là bản kịch tràng vũ trụ Dahara City, nguyên hình là Dubai. Chuyện chính bên trong không có, ra ngoài hiếu kỳ, tăng thêm rời đi hướng Kilowood City xe lửa còn có rất lâu mới đến. Kurotaku hướng giáo đường tới gần. Quả nhiên, khi hắn đi vào giáo đường trước cổng chính lúc, lần đầu tiên nhìn thấy, trên cửa khắc họa đồ án, chính là Akers cái mông. Khục, nó loại này giống như thập tự giá vòng hình dáng vật. Nhìn xem có chút thần dị, cửa đang đóng, Kurotaku vừa định gõ cửa, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Thật có lỗi, hôm nay giáo đường cũng không đối ngoại mở ra, nếu như muốn tham quan, xin ngày mai tới đi. Quay thân nhìn lại, một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam nhân người mặc kỳ dị phục sức, cùng kiếp trước những cái kia cha xứ khác nhau. Khả năng cũng chỉ là trong tay không có lấy ra châu sách. Mà lại nghe, còn giống như rất hoan nghênh kẻ ngoại lai tham quan giống như. Điểm du lịch, Kurotaku nhãn châu xoay động. Ngài tốt, ta là Jubilai Đại học hệ lịch sử học sinh. Đến từ Michina Thao, nghe nói Kalos bên này có huyễn chi Pokemon Akers thần điện. Cố ý tới khảo sát một chút. Hắn đối với cha xứ lộ ra dáng tươi cười. Kurotaku thật sự là hiếu kỳ bên trong hình dạng thế nào. Michina Thao, cha xứ liền giật mình. Trong nháy mắt bắt được Kurotaku tận lực biểu đạt ra tới địa danh. Muốn nói Akers tôn sùng người. Có mấy cái lại không biết Michina Thao đây. Đây chính là trong lịch sử duy nhất minh xác ghi lại nhân loại cùng Akers giao lưu địa phương. Cái khác, đều chẳng qua là tin đồn thất thiệt thôi. Không sai, sẽ không trì hoãn ngài quá nhiều thời gian. Ta liền chụp mấy tấm hình. Đương nhiên nếu có văn hiến ghi lại lời nói, thì tốt hơn. Kurotaku gật gật đầu, rèn sắt khi còn nóng dâng lên chính mình, thẻ căn cước. Còn có giá tiền rất lớn mua được máy ảnh kỹ thuật số. Phía trên Michina Thao ba chữ to vô cùng dễ thấy. Cha xứ hiển nhiên là không biết Kurotaku. Biểu lộ quái dị suy tư 2 giây. Đem thẻ căn cước trả lại Kurotaku. Đi theo ta, đồng ý. Umbreon nhịn không được dùng móng vuốt đẩy đẩy Kurotaku khuôn mặt. Có một bộ A tiểu tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.